Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Lạnh Đông kết thúc. Mặc dù không hiểu, nhưng là Rembert vẫn là quyết định nghe theo mệnh lệnh, dẫn đầu huyết chảo bộ lạc một bộ phận tinh nhuệ rời đi. Huyết chảo bộ lạc động tĩnh, tự nhiên đưa tới liên minh bộ lạc bên trong mấy cái khác bộ lạc chú ý. Đầu tiên là Gross mang theo một bộ phận tinh nhuệ rời đi. Tiếp lấy lại là Rembert dẫn người rời đi. Cứ như vậy huyết chảo bộ lạc thực lực chính là thấp xuống không ít. Bộ lạc ở giữa cũng không có bảo thủ bí mật thuyết pháp. Chỉ cần hữu tâm liền có thể tại liên minh bộ lạc bên trong tìm hiểu ra. Mà Rembert dị động cũng là đưa tới tổ rồng bộ lạc xếp vào tại liên minh bộ lạc bên trong mấy cái thú nhân chú ý. Đồng thời đem Rembert động tĩnh mục đích cho tìm hiểu ra. Lúc trước, Austin cảm giác sâu sắc tại tự thân năng lực tình báo thiếu thốn. Thế là liền chọn lựa ra mấy cái tinh nhuệ long mạch thú nhân ra. Âm thầm tiến hành trình độ nhất định huấn luyện, phái đi liên minh bộ lạc bên trong xếp vào đi vào. Những này long mạch thú nhân này là có nhất định thực lực. Phóng nhãn toàn bộ liên minh bộ lạc bên trong cũng không tính yếu. Từ tiểu binh làm lên, rất nhanh liền xếp vào tiến vào liên minh bộ lạc bên trong. Đồng thời tại một ít trong bộ lạc riêng phần mình đảm đương lấy một chút tương đối trọng yếu vị. Chí, bây giờ, những quân cờ này gián điệp rốt cục phát huy tác dụng. Huyết chảo bộ lạc người sẽ không nghĩ tới chính là, tại Rembert trước khi lên đường, tin tức đã thông qua mai phục tại ngoại giới vắng vẻ chi địa ám tuyến nhanh chóng mang đến tổ rồng. Bộ lạc, trên thực tế, liên minh bộ lạc chủ thể đều là thú nhân, mà Austin ở kiếp trước mặc dù không phải làm gián điệp đặc công làm việc, nhưng là một chút chiến tranh tình báo phiến luôn luôn không có ít nhìn. Một chút tương đối dễ hiểu gián điệp làm việc thủ đoạn vẫn nhớ một hai. Những này ngưng tụ xã hội hiện đại văn minh tinh hoa trí tuệ. Tự nhiên cũng không phải thân ở tại man hoang chi địa chỉ am hiểu dùng cơ bắp giải quyết vấn đề các. Thú nhân đủ khả năng đơn giản liền có thể phát giác được. Huyết chảo bộ lạc quân sư Roger mặc dù công nhận cực kỳ xảo trá. Nhưng ở tình báo không ngang nhau phía dưới. Căn bản không có khả năng nghĩ đến Austin đã sắp xếp quân cờ đến bên này. Trên thực tế, đối với Gross mất liên lạc, hắn có một ít suy đoán. Có lẽ con rồng kia phía sau cũng không phải là không có người. Gross cùng hắn tinh nhuệ thuộc hạ rất có thể liền chết tại con rồng kia người sau lưng trong tay. Tóm lại, Gross sự tình cùng đầu kia ấu long tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Về phần Austin, cho dù Roger lại là xảo trá, nhưng là đối với Austin tình báo còn dừng lại tại bạch ngân cấp phía trên. Tự nhiên không có khả năng suy đoán Gross chết tại Austin trong tay. Đây là tình báo thế yếu. Trên thực tế, nếu có người suy đoán có một đầu ấu long tại ngắn ngủi 1-2 năm thời gian bên trong thành công, phá cảnh. Theo bạch ngân đẳng cấp trưởng thành đến có thể oanh sát hoàng kim cao giai kinh nghiệm phong phú. Dũng sĩ, vậy hắn sợ rằng sẽ trở thành mọi người trong mắt tên điên. Bởi vì đó căn bản không phù hợp lẽ thường, cũng căn bản không có khả năng. Nhưng mà cái này lớn nhất không có khả năng, lại vừa vặn là chân chính chân tướng sự thật, cũng không phải là nói là Roger ngu xuẩn. Có thể trở thành liên minh bộ lạc bên trong đỉnh cấp cự đầu một trong quân sư. Nắm trong tay mấy chục vạn kế nhân khẩu thú nhân. Lại ngu xuẩn cũng ngu xuẩn không đến đi đâu. Chỉ có thể nói là quá thời hạn tình báo hại người chết. Phát sinh ở xa xôi trên biên cảnh từng màn. Thân Austin cũng không biết. Tại tin tức truyền đến trước đó. Hắn đối với huyết sắc biên cảnh bên kia có lẽ sẽ cảnh giác. Nhưng cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian tinh lực ở phía trên. Theo thời gian trôi qua, làm Austin ngưng tụ ra lôi đình thần kiếm, đồng thời tại thể nội không ngừng uẩn dưỡng sau xuất quan. Phía sau không lâu, T tiếp tục hơn 2 tháng Lạnh Đông cũng theo đó trôi qua. Lạnh Đông đi qua, mang ý nghĩa một năm mới lại một lần nữa tiến đến. Theo băng tuyết tiêu tán, Kava đại xâm lâm bên trong lần nữa khôi phục sinh cơ. Thổ nhưỡng lên một chút nóng vội cỏ nhỏ, tại trên đỉnh lạnh băng chưa hoàn toàn hòa tan, liền đã rút ra chồi non. Dã thú theo ngủ đông trong sào huyệt đi ra, đói bụng hơn 2 tháng những động vật bắt đầu trắng trợn thu hoạch dã ngoại đồ ăn. Một năm kế sách ở chỗ xuân, cái này man hoang mặt đất không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa mùa xuân. Nhưng là Austin vẫn là thói quen đem lạnh đông rời đi. Băng tuyết tiêu tán cái kia 10 ngày qua xem như là mùa xuân. Theo mùa xuân đến, nghỉ ngơi hơn 2 tháng tổ rồng bộ lạc các thú nhân cũng bắt đầu chuyển động. Bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Austin cũng không có lập tức bắt đầu đối dự bị siêu phàm thú nhân hạt giống tiến hành cải tạo. Tăng lên long mạch thú nhân số lượng. Bởi vì tạm thời đến nói đến thăng siêu phàm long mạch thú nhân số lượng nhu cầu còn không phải phi thường bức thiết, mà lại, lạnh đông vừa qua khỏi đi, đồ ăn đang ở tại một cái tương đối khuyết thiếu giai đoạn. Siêu phàm long mạch thú nhân số lượng đối với toàn bộ tổ rồng bộ lạc đến nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác, đầu xuân đối với tổ rồng bộ lạc trọng yếu nhất chuyện thứ nhất. Vẫn là lương thực trồng trọt, lương thực, chung quy là duy trì tổ rồng bộ lạc ổn định tồn tại cơ bản nhất vật tư. Bây giờ, uy hiếp tổ rồng trụ sở hai đại uy hiếp theo Austin thực lực tăng lên làm cho hắn đã có tự vệ lực. Lượng, phía tây nam mặt ngoài trăm dặm zombie vong linh uy hiếp đã là bị giải quyết. Cho đến nay, bên kia zombie vong linh tai chiều tại lan ra cái thứ nhất kim tự tháp bị hủy diệt đời sau. Cũng là chưa từng còn dám khuếch tán. 200 cây số bên ngoài địa khu đã là triệt để biến thành không có một ngọn cỏ đất chết. Phảng phất toàn bộ thổ địa sinh cơ đều bị lực lượng nào đó cho rút đi. Dù đáng tại bốn phía zombie vong linh số lượng cũng biến thành thưa thớt. Tựa hồ chuyển rời đến những địa phương khác, chí ít hiện tại đến nói, bên kia zombie vong linh chiều uy hiếp cũng không lớn, mà thể nội không ngừng uẩn dưỡng lấy lôi đình thần kiếm. Lĩnh hội lôi điện pháp tắc đời sau thực lực tăng nhiều Austin, cũng có được trực diện huyết trảo bộ lạc lực lượng, coi như huyết trảo bộ lạc lại phái người tới, hắn tự tin cũng có thể đối kháng. Tổ rồng trụ sở tiến vào một cái tương đối an ổn hoàn cảnh bên trong. Chiếm cứ tại tổ rồng bộ lạc trên đỉnh đầu hai cái đại uy hiếp đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Lại thêm tại tổ rồng thành nhỏ phụ cận khai khẩn vạn mẫu ruộng tốt cũng vô pháp đơn giản vứt bỏ. Cho nên Austin chính là để các thú nhân tại phụ cận trong ruộng tiếp tục trồng thực. Khởi động lại tổ rồng trụ sở phụ cận trồng trọt nông nghiệp. Tổ rồng bộ lạc hướng ra phía ngoài mở đệ nhất cứ điểm bên kia. Tựa hồ có một cái yêu tinh quốc gia tại phụ cận. Đồng thời cùng mở cứ điểm tổ rồng các thú nhân không ngừng sinh ra ma sát. Chiến tranh xung đột thỉnh thoảng có, mà theo lạnh đông đi qua, cùng yêu tinh nhóm xung đột cũng càng phát thường xuyên. Bên kia không ổn định, tạm thời còn khó có thể tiến hành an ổn làm ruộng nông nghiệp. Mà vừa vặn tổ rồng trụ sở bên kia khai khẩn vạn mẫu ruộng đồng cần trồng trọt. Hoàn cảnh tương đối ổn định. Thế là tại rừng rậm mặt đất băng tuyết tiêu tán lúc này, Austin liền đem nguyên bản tụ tập tại đệ nhất cứ điểm bên trong. Trước kia rút lui tới đó một nửa già yếu sản xuất thú nhân chờ đều di chuyển trở lại tổ rồng trụ sở. Bên trong, bắt đầu đối dã ngoại ruộng đồng tiến hành trồng trọt. Lúc trước đối zombie vong linh thiên tai tiến hành phản kích chiến tranh thời điểm. Vì chuẩn bị một đầu đường lui, Austin đem tổ rồng trụ sở tuyệt đại bộ phận già yếu sản xuất thú nhân này rời đi đông bắc phương. Hướng cái kia cứ điểm tạm thời, cũng chính là hiện nay đệ nhất cứ điểm. Sau đó chiến tranh đạt được thắng lợi, mặc dù về sau lần lượt cũng đem một bộ phận già yếu sản xuất thú nhân rời hồi. nhưng là sau đó lạnh đông theo sát mà tới. Còn có rất lớn một bộ phận già yếu sản xuất thú nhân lưu tại đệ nhất cứ điểm bên kia. Hiện nay tổ rồng trụ sở bên này địa khu an ổn. Huống hồ có vạn mẫu ruộng đồng chuẩn bị khai khẩn, trồng trọt có cơ sở nhất định, tới so sánh đệ nhất cứ điểm bên kia lại là không ngừng xung đột. Khó mà tiến hành an ổn sinh sản hoạt động, đem phần lớn già yếu sản xuất thú nhân di chuyển trở về cũng là hợp tình lý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.